Nông Kiều có phúc, chương 343, thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc biết rõ mình ít nhất ở sau 3 tháng mang thai mới có thể đi phòng bếp làm món mình thích ăn. Nàng là người sành ăn, hiện tại lại bắt bẻ đến lợi hại, không thích ăn thức ăn nữ đầu bếp Đường Viên làm. Liền kêu Hoa Mụ Mụ cùng hai người bà tử phòng bếp khác đi phòng bếp Phúc Viên làm một ngày 3 bữa ăn cho chủ tử, nàng chỉ nói chất nước chỗ đó hình như tốt hơn nhiều, làm được thức ăn ngon. Lão gia tử tràn đầy đồng cảm, ông cũng thích ăn thức ăn làm được ở Phúc Viên, gật đầu nói. Rất đúng, ban đêm, Sở Lệnh Tuyên liền ra roi thúc ngựa chạy về. Đám người Trần A Phúc dẫn mấy người hài tử Lý Hiên và Sở Hàm Yên đang từ Phúc Viên đi về Đường Viên, nhìn thấy Sở Lệnh Tuyên từ cửa Đường Viên đi tới hướng bọn họ. Sở Hàm Yên trông thấy phụ thân, hô to chạy về phía hắn. Phụ thân, tỷ muội sắp có đệ đệ muội muội. Ca ca nói, nương sẽ giống như ào ào, một thai sinh hai đứa. Lời đồn chính là truyền bá như thế. Đám người Lý Mama lại cười rộ lên, Sở Lệnh Tuyên nghe càng cao hứng. Hắn dắt Sở Hàm Yên đi đến trước mặt Trần A Phúc cười đến mặt đầy sáng lạn, nói. Như thế nào không nghỉ ngơi ở trong phòng, còn chạy loạn khắp nơi. Trần A Phúc cười nói, ngày ngày ngây ngốc ở trong phòng thật là không thú vị, chậm rãi đi ra ngoài một chút chơi đùa cùng với bọn nhỏ tâm tình tốt hơn rất nhiều. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, đưa cánh tay ra muốn đi đỡ Trần A Phúc, lại cảm thấy ban ngày không tốt lắm, chỉ phải lùi cái tay đưa ra về sờ sờ cái ót của mình, Trần A Phúc nhìn mà cười ha ha. Nhìn hắn kích động đến tay chân luống cuống, sững sờ như là tiểu tử lần đầu tiên làm phụ thân. Hắn vui sướng, cũng xác thực là lần đầu tiên vui sướng làm phụ thân. Sở Lệnh Tuyên mặc dù hiện tại cực thương Sở Hàm Yên, nhưng mà lúc trước thời điểm hắn biết được Mã Thị mang thai, không chỉ mất hứng, còn có một loại cảm giác nghẹn khuất thậm chí chán ghét. Hắn hận người Mã gia, kể cả nữ nhân bị Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu cứng rắn kín đáo đưa cho mình. Nếu không phải ngày thứ hai con nữ nhân trong cung tới thu nguyên khăn, hắn căn bản là sẽ không chạm vào Mã Thị. Về sau, hắn biết rõ Mã Thị là vì không muốn nghe lời Vinh Chiêu nói mà bị Vinh Chiêu vắng vẻ, thậm chí thường xuyên khiển trách nàng kẹp ở trung gian hai đầu khó xử, nhà chồng không ủng hộ nàng cùng với nhà mẹ đẻ làm cho nàng cùng nhà chồng đối nghịch mới buồn bực không vui, cho nên tại thân thể suy nhược cuối cùng chết ở thời điểm sinh hài tử. Trong lòng Sở Lệnh Tuyên từng có qua một tia thương cảm, nhưng mà giới hạn tại một tia thương cảm. Nếu như làm lại từ đầu, hắn và người Sở gia vẫn sẽ không muốn thấy nàng, bọn họ như cũ sẽ đứng ở mặt đối lập. Nàng, vốn là quân cờ Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi dùng để ghê tởm hắn cùng nhà hắn. Mà đứa nhỏ trong bụng Trần A Phúc mới là hắn chờ đợi đã lâu. Trần A, cách chương.